Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, 22, 22 canh 1. Kia rõ ràng là ngoan ngoãn lại xinh đẹp cái tươi cười. Tĩnh Tần lại bị này cười dọa ra thân mồ hôi lạnh. Rảo biện chữ đều tạp ở trong cổ họng như thế nào sẽ? Sao có thể, này bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi. Sao có thể phá nàng kế sau lại phản tướng quân? Nếu thật là như thế, này nơi nào là cái gì tiểu hài tử? Rõ ràng là ác quỷ mới đúng. Đúng rồi, thiết đều là từ ngày ấy Lâm Hy đẩy nàng xuống nước bắt đầu, nàng đương nhiên biết nữ nhi đẩy người xuống nước thiếu chút nữa chết đuối đối phương. Cũng biết kia nha đầu phát sốt hôn mê bất tỉnh, chờ nha đầu này lại tỉnh lại. Khẩn tiếp chính là Lâm Hy đâm quỷ, nàng trong cung nháo tạ á mơ siêu thất sủng, cấm túc, đến nỗi hiện giờ hãm hại, theo nhau mà đến, nhưng không phải giống ác quỷ báo thù lấy mạng. Tĩnh Tần giờ phút này đã là thất hồn lạc phách, liền Lâm Hy nhào lên tới khóc lóc kêu nàng cũng chưa phản ứng. Thừa dịp nàng sững sờ không đương, cung nhân lại ở hoa lâm bên cạnh tìm được rồi tên kia bị đánh vựng cung nữ, này cung nữ là thẳng ở Chiêu Dương cung hầu hạ Tĩnh Tần, bị người đánh thức lúc sau còn sừng sốt một lát, đãi thấy trước mắt cảnh tượng, sắc mặt bạch, lập tức quỳ xuống, hoàng hậu lạnh giọng hỏi, bổn cung thả hỏi ngươi, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, ngươi lại là như thế nào té xỉu? Từ thật đưa tới, cung nữ căn bản liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Run run rẩy rẩy đem vừa rồi trải qua thuật lại biến. Nô tỳ mới vừa rồi bồi Tĩnh Tần nương nương chạy tới Thiên Tinh Huyền. Con đường nơi này khi, đột nhiên nghe thấy hoa lâm, có người gọi nương nương. Nương nương làm nô tỳ chờ ở tại chỗ, nô tỳ liền thẳng đứng. Không biết vì sao đột nhiên đã bị người đánh hôn mê, Nguyễn Quý Phi xen mồm hỏi. Nói như vậy, Tĩnh Tần là chính mình đi qua đi. Người nhưng thấy là ai kêu nàng. Này cung nữ thẳng an phận thủ thường. Nào gặp qua này trận trượng, chút nào không dám nói dối. Khóc lóc nói, nô tỳ không phát hiện, chỉ nghe thấy là cái nam tử thanh âm. Này nhưng cùng Tĩnh Tần vừa rồi theo như lời không dạng a, này nơi nào là bị bắt. Rõ ràng là chính mình đi qua đi, hoàng hậu sắc mặt đã rất khó nhìn. Nàng quản chế hậu cung thế nhưng phát sinh như vậy dâm uế việc. Còn bị người đương trường gặp được, thật sự có thất thiên gia mặt mũi. Tĩnh Tần giờ phút này rốt cuộc từ Lâm Phi Lộc cái kia khủng bố. Tươi cười phục hồi tinh thần lại, nghe được cung nữ nguyên lời nói thuật lại. Điên rồi dạng thét chói tai đi đánh nàng, tiện tì, nói bậy. Ngươi vu hãm ta, các ngươi đều vu hãm ta. Nàng là thấy vốn nên ở rừng trúc thị vệ lại xuất hiện ở hoa lâm. Khi đại kinh thất sắc, mới đi qua đi chất vấn hắn vì sao tự tiện rời đi. Lại không ngờ thị vệ chợt ra tay đánh vựng cung nữ. Còn đem nàng bắt nói lâm che lại miệng mũi, nhưng lời này muốn như thế nào cùng hoàng hậu nói. Nói nàng thiết kế hãm hại Tiêu Lam lại phản bị hãm hại sao? Cung nữ khóc đến không được, liên tục dập đầu, hiện trường khi thập phần hỗn loạn, hoàng hậu kêu cung nhân đi lên đem Tĩnh Tần chế trụ. Thanh âm còn duy trì trấn định, lại lạnh giọng chất vấn thẳng ở bên cạnh không hé răng thị vệ. Ngươi là ở đâu chỗ đương trị thị vệ, cùng Tĩnh Tần ra sao quan hệ, ánh mắt mọi người đều đầu qua đi, thị vệ sắc mặt có điểm bạch, lại so với Tĩnh Tần lý trí nhiều. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, cắt gao cắn răng, qua hơn nửa ngày mới hạ quyết tâm dường như, chiều hoàng hậu dập đầu, thuộc hạ không quen biết Tĩnh Tần nương nương, mới vừa rồi khi bị ma quỷ ám ảnh mới bắt nương nương. Thuộc hạ nguyện lấy chết tạ tội, dứt lời, hắn quay đầu thật sâu nhìn còn ở khóc nháo Tĩnh Tần mắt. Lại là không đợi mọi người phản ánh, đột nhiên rút ra chính mình bên hông bội đao. Tự vận kia động tác quá nhanh, cũng chưa người phản ứng lại đây đi càn, ở từng trận tiếng thét chói tai, máu tươi vẩy ra mà ra, thị vệ ầm ầm ngã xuống đất, hắn đôi mắt còn cố chấp mở to, hướng tới đám người xem ra cuối cùng không biết dừng ở nơi nào. thế nhưng cười một cái. Sau đó lại vô hơi thở, thấy Thiết Các Phi Tần sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thậm chí có đương trường dọa ngất xỉu đi. Hoàng hậu cũng không dự đoán được sự tình thế nhưng sẽ là cái này đi hướng. Hiện trường hỗn loạn bất kham, cũng may tuần tra cấm vệ kịp thời đuổi tới. Các cung cung nhân đều chạy nhanh mang theo nhà mình chủ tử rời đi. Chỉ để lại cấm vệ xử lý hiện trường, Lâm Phi Lộc liền đi ở mặt sau cùng. Hỗn loạn đám người, nàng động bất động nhìn Tĩnh Tần bị áp đi, lại nhìn về phía kia cụ bị nâng đi thi thể. Cuối cùng vẫn là Lâm Đình kéo nàng đem, dùng ấm áp ngón tay che lại nàng đôi mắt, thấp giọng nói, đừng nhìn, đi thôi, nàng có chút ngốc ngốc. Lâm Đình không phát hiện bên người nàng cung nữ, vốn định tự mình đưa nàng trở về, nhưng Nguyễn Quý Phi cũng sợ tới mức không nhẹ. Thẳng ở nơi đó hỏi đại hoàng tử ở đâu, Lâm Đình chỉ có thể làm bên người cung nhân đưa nàng hồi Minh. Nguyệt cung, nửa đường liền gặp được tới đón nàng Thanh Yên. Thanh Yên cùng Vân Hy cung cung nhân nói quá tạ, mới dắt quá Lâm Phi Lộc tay trở về đi, lòng còn sợ hãi nói. Công chúa, nô tỳ nghe nói ra mạng người, nhưng hù chết nô tỳ, Lâm Phi Lộc tìm về chính mình thanh âm. Mẫu phi đâu, Thanh Yên nói. Nương nương hôm nay tiệc tối uống rượu có chút đau đầu. Sớm chút thời gian liền hồi cung, nghe nói xảy ra chuyện, chạy nhanh làm nô tỳ tới đón ngươi. Công chúa không nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật đi. Hiện tại tin tức còn không có truyền khai. Lâm Phi Lộc yên lặng lắc lắc đầu trở lại Minh Nguyệt cung khi. Tiểu Lam đã mặt lo lắng mà chờ ở cửa, thấy nàng trở về. Chạy nhanh đi qua đi đem bế lên nàng, Trần An dường như vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đi vào phòng, Lâm Phi Lộc chôn ở nàng cổ, vào phòng hơn nửa ngày mới nói lời nói. Mẫu Phi, hắn đã chết. Tiêu Lam thân mình có chút run, chỉ ôm nàng không nói lời nào, nàng lại nói, hắn trước khi chết nhìn ta, là ở nhắc nhở, ta cùng hắn ước định. Tiêu Lam không biết là sợ vẫn là khó chịu. Nước mắt chảy ra. Hàm răng lại cắn đến gắt gao. Không trách Lộc Nhi, không phải chúng ta sai. Chúng ta chỉ là vì tự bảo vệ mình, là nàng muốn hại chúng ta. Hôm nay không phải nàng, chết chính là chúng ta. Lâm Phi Lộc ôm nàng cổ, rất mệt mà buông tiếng thở dài khí. Cuối cùng mới nhỏ giọng nói. Mẫu Phi, ta lần thứ hai thấy người chết, có điểm sợ. Tiêu Lam gắt gao ôm nàng. Lộc Nhi không sợ, có nương ở, nàng gật gật đầu, chờ hai người đều hơi chút trấn tĩnh chút, mới lại hỏi, mẫu phi, cái kia cung nữ nhưng có phát hiện ngươi khác thường. Tiểu Lam lắc đầu, không có, ta lấy cớ đau đầu thoát khỏi nàng, bất quá ngày mai Tĩnh Tần sự tình truyền khai, nàng hẳn là sẽ có điều phát hiện. Lâm Phi Lộc cười hạ. Thì tính sao, chẳng lẽ nàng còn dám nói ra sự thật sao? Chỉ sợ cũng không dám nữa đăng chúng ta Minh Nguyệt cung môn, nào có cái gì Tiêu phu nhân Tiêu cô mẫu. Bất quá chỉ là lừa Tiêu Lam đi ra ngoài lấy cớ. Biết Tiêu Lam mấy năm nay tư mẫu sốt ruột, liền dùng này lý do đem nàng lừa đi thưởng pháo hoa sẽ con đường rừng trúc Tĩnh Tần an bài thị vệ. Giấu ở bên trong, thời cơ đến, liền đem Tiêu Lam kéo vào rừng trúc nếu không phải có người ném đá đem việc này báo cho Lâm Phi Lộc. Đêm nay bị chúng phi tần đương trường bắt gian, chính là Tiêu Lam ở siêu Tĩnh Tần này tay, căn bản không có cho các nàng lưu đường sống, nàng không cho các nàng lưu đường sống. Cũng liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác, ăn miếng trả miếng. Lâm Phi Lộc tìm được kia thị vệ thời điểm. Hắn bắt đầu cũng không thừa nhận, thẳng đến cái này chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài chấn định tự nhiên mà nói ra kế hoạch việc nhỏ không. Đáng kể. Hắn mới dần dần luống cuống, hắn tiến cung đương trị là vì hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau hai. Cái muội muội, này cái muội muội đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có cái ở Tĩnh Tần trong cung làm việc, vì bảo hộ muội muội, hắn chỉ có thể tùy ý Tĩnh Tần sai phái. Lâm Phi Lộc còn nhớ rõ chính mình hỏi hắn. Người muội muội vô tội, ta mẫu phi liền không vô tội sao? Dùng như vậy ác độc biện pháp hại ta mẫu phi, hại ca ca ta, hại ta, thậm chí sẽ liên lụy ta Tiêu gia toàn bộ gia tộc. ngươi không vì này áy náy sao? Kia thị vệ không nói lời nào, chỉ là không ngừng chiều nàng dập đầu, nàng cũng không có tức giận. Mà là nâng dậy hắn đạm thanh nói, huống chi Tĩnh Tần như vậy ngoan độc người, ngươi thật sự tin tưởng nàng sau này sẽ hảo hảo đối đãi ngươi muội muội sao? Ngươi hãm hại ta mẫu phi, chính mình cũng khó thoát chết, ngươi chết, trên đời này liền chỉ còn ngươi muội muội ngươi. Tĩnh Tần cũng không xác nhận ngươi hay không có đem cái này kế hoạch nói cho ngươi muội muội. Ngươi cảm thấy đối đãi ngươi sau khi chết, nàng lại sẽ như thế nào đối với ngươi muội muội? Thị vệ nghe được mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn quan tâm sẽ bị loạn, bị Lâm Phi Lộc Môn đánh thức, mới biết chính mình đi chính là tuyệt lộ, nhưng đã là vô pháp quay đầu lại. Hắn không làm, Tĩnh Tần vẫn như cũ sẽ tìm những người khác làm chuyện này. Mà đã biết được cái này kế hoạch hắn, thậm chí hắn muội muội, lấy Tĩnh Tần thủ đoạn, tuyệt không khả năng buông tha bọn họ, cho nên hắn đáp ứng rồi Lâm Phi Lộc kế phản gián, bởi vì Lâm Phi Lộc nói cho hắn, Tĩnh Tần làm ngươi hại người, là nàng tâm thuật bất chính muốn hại người, mà ta làm ngươi hại nàng, là vì bảo hộ người nhà của ta, ta chưa từng hại người chi tâm, bất quá cùng ngươi dạng. Hy vọng chính mình ái người bình an thôi. Người sau khi chết, Tĩnh Tần bất tử cũng sẽ tiến lãnh cung, Chiêu Dương cung làm điểu thú tán. Ta sẽ đem ngươi muội muội muốn tới Minh Nguyệt cung tới. Có ta ở đây ngày, liền hộ nàng ngày kia tiểu nữ hài chỉ có chính mình chân cao. Nhưng thân ảnh đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt như đuốc, câu chữ đều lệnh người tin phục thị vệ làm cái lựa chọn, hắn lựa chọn tin tưởng cái này đồn đãi. Ngoan ngoãn thiện lương ngũ công chúa, mà không phải cái kia thủ đoạn ngoan độc Tĩnh Tần, Lâm Phi Lộc sớm liêu hắn có chết, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn sẽ trước mặt mọi người tự sát, hắn trước khi chết nói câu nói kia, nhìn qua là ở vì Tĩnh Tần giải vây, kỳ thật là hoàn toàn đem Tĩnh Tần đạp lên sỉ nhục trụ thượng. Dùng chính mình chết, làm nàng vĩnh thế phiên không được thân, Tĩnh Tần đem trận này hãm hại thiết kế đến quá hảo. Trừ bỏ xúi dục thị vệ, Lâm Phi Lộc cơ hồ cái gì cũng không cần là mơ siêu ngay cả cái kia giải trà rượu cung nữ. Nàng cũng gần là cố ý đem Lâm Cảnh Nguyên dẫn qua đi đụng phải nàng mà thôi, liền tính khi đó không có. Bưng trà rượu cung nữ trải qua, nàng cũng có khác biện pháp làm Tĩnh Tần trở về thay quần áo, nhìn qua. Tựa hồ liền ông trời đều ở giúp nàng, hiện giờ thị vệ chết. Nàng chính là hoàn toàn đứng ngoài cuộc, trừ bỏ cái kia ném đá giúp nàng người. Lại vô người thứ hai biết nàng tham dự này, nàng không chỉ có phá giải cái này tử cục. Còn phản giết boss, nhưng tâm lại không cao hứng, đại khái là ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết, đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng dù sao cũng là hòa bình niên đại lớn lên, thật sự thấy người chết. Tâm vẫn là khổ sở, hảo hảo chàng quanh năm yến cuối cùng thế nhưng nháo thành như vậy. Hoàng hậu độ ngất qua đi, cùng thấy việc này phi tần cơ hồ toàn bộ bị bệnh, Lâm đế nghe nói việc này tức giận không thôi. Cũng chưa thẩm vấn bị giam giữ Tĩnh Tần, trực tiếp ly rượu độc ban chết thị vệ chết cơ bản chứng thực hai người bọn họ quan hệ. Lâm đế thậm chí bắt đầu hoài nghi tam công chúa Lâm Hy có phải hay không chính mình huyết mạch. Nhắm mắt làm ngơ, nói ý chỉ xử lý đến hoàng lăng vì tổ tiên thủ lăng. Chỉ sợ cả đời đều hồi không được cung, Tĩnh Tần gia tộc cũng bởi vậy đã chịu liên lụy. Biếm biếm từ từ, từ đây xuống dốc chuyện này rốt cuộc xem như hoàng gia rèm pha. Lâm đế cùng hoàng hậu phong tỏa tin tức, chỉ nói là Tĩnh Tần nhiễu loạn cung kỳ khi quân võng thượng. Màn đêm buông xuống ở hiện trường người ngậm miệng không nói. Cuối cùng không có truyền đến mọi người đều biết Tĩnh Tần chết. Chiêu Dương cung tự nhiên cũng liền không có. Lâm đế ngại kia cung điện không may mắn. Nói thẳng ý chỉ phong. Ở trong cung hầu hạ các cung nhân liền đem từ nội vụ phủ một lần nữa phân phối. Lâm Phi Lộc tìm một cơ hội. Đi cấp nhàn phi thỉnh an thời điểm. Đem thị vệ muội muội Tùng Vũ muốn lại đây. Cung công chúa đều có bên người tỳ nữ. Chỉ có Lâm Phi Lộc hàng ngày là Tiêu Lam bên người hai cái nha hoàn chăm sóc. Nhàn Phi cũng không khả nghi, làm nội vụ phủ đem người tặng qua đi Tùng Vũ cùng thị vệ quan hệ cung không người biết hiểu. Nàng tự nhiên cũng không có bởi vậy đã chịu liên lụy, nàng tuổi cũng bất quá 15-6 tuổi. Đôi mắt bởi vì thời gian dài đã khóc có vẻ sưng đỏ. Lâm Phi Lộc biết nàng vì cái gì khóc, nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, vui vui vẻ vẻ mà đem nàng kéo vào tới, ngây thơ đáng yêu mà nói, về sau ngươi chính là ta cung nữ lạp, chúng ta phải hào hào ở chung nha. Tùng Vũ ở Chiêu Dương cung hầu hạ lâu rồi, sớm thành thói quen Lâm Hy Man tàn nhẫn, vẫn là đầu thứ gặp được như vậy ngoan ngoãn công chúa, nàng nhỏ giọng mà ứng thanh. Lâm Phi Lộc liền vô cùng cao hứng mang theo nàng đi xem con thỏ, đi vào Minh Nguyệt Cung ngày thứ ba. Buổi tối, Tùng Vũ trộm đi đến than lò biên, thừa dịp không người, đem bên người giấu ở Hoài Phong thư từ ném vào bếp lò, ngọn lửa thoáng lên. Thực mau đem giấy viết thư đốt thành hôi, bên tai vang lên ca ca sinh thời công đạo nói. Ta sau khi chết, nếu Minh Nguyệt Cung ngũ công chúa bỏ ngươi không màng. Liền nghĩ cách đem này tin giao cho hoàng hậu, nếu ngũ công chúa đem ngươi muốn tới bên người hảo sinh đối đãi. Liền thiêu hủy này tin, nhớ lấy đừng làm bất luận kẻ nào biết được, bao gồm ngũ công chúa, cũng chân thành hầu hạ nàng, Tùng Vũ cũng không biết chữ. Nàng không biết tin đều viết cái gì, nàng chỉ là nghe ca ca nói. Chảy nước mắt, thiêu hủy nó, hết chương.